Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 5, Tàn Nhẫn. Thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc mà Vương Tuấn Khải xô ngã cậu và đóng rầm cánh cửa? Dương Nguyên cứ như một cái xác không hồn ngồi thử ở phòng khách, vệt cà phê đổ trên cổ áo cũng sắp khô cứng này rồi. Rốt cuộc cậu ở lại đây là đúng hay sai chứ? Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cậu nhìn một lượt quanh căn nhà rộng lớn và yên ắng này, từ bao giờ không nhìn thấy bóng dáng của hắn ta cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế chứ? Cái tên Vương Tuấn Khải sót lại trong lòng của cậu bây giờ không một chút yêu thương, bản chất nhu nhược vẫn không cách nào mà hận hắn ta, chỉ biết sợ sệt co rúm cả người khi mà đối diện với nhau. Cậu cắn răng nén cái đầu đến qua mắt ở phía dưới, chậm chạp chống tay đứng dậy. Muốn yên ổn mà ở lại đây thì cậu phải làm việc tốt gấp 10 lần hôm qua, vì hắn ta chắc chắn không dễ dàng gì để mà bỏ qua cho cậu. Nghĩ đến đây, chân tay của cậu lại lạnh toát, toàn thân bủn rủn, tự trấn an mình chỉ cần làm tốt là được rồi, phải cố gắng và nhịn nhục, vì cậu còn phải lo cho thuốc thang cho cha và đỡ đần cho mẹ. Tiểu Mao từ đâu xuất hiện, khẽ cào cào vào trong gấu quần của cậu, kêu ngao ngao vài tiếng. Phải rồi, cậu còn có Tiểu Mao nữa mà. Hắn ta giữ nguyên tâm trạng bức bối và cái khuôn mặt hầm hầm đi vào trong nhà. Sàn nhà sạch bóng và đồ đạc không một hạt bụi. Mọi khi hắn ta thấy hài lòng bao nhiêu thì bây giờ lại thấy bực dọc đến bấy nhiêu. Có tiếng động phát ra dưới bếp, hắn ta đoán là cậu đang nấu bữa tối. Mãi lo cho cái bếp, cậu không biết là hắn ta đã về. Chỗ khó nói của cậu vẫn cứ đau kinh khủng, cảm giác như là nó đã sưng tấy lên. Cả ngày hôm nay cậu chỉ là toàn đứng chơi chịu trận thôi, chân mỏi như hồng thì lại đau nhất. Tựa thân vào trong kệ bếp cho đỡ mỏi, cậu thôi nghi vẩn vờ và tiếp tục cắt rau củ. Tại sao lại chưa có cơm tối chứ hả? Hắn ta quát. Giật mình, cậu cắt phạm vào trong tay của mình. Cả củ khoai tây bị nhuốm đỏ. Cậu giấu luôn cái ngón tay ướt máu của mình vào trong tạp dề. Dạ, tôi làm xong ngay bây giờ đây cậu chủ à, cậu lắp bắp. Vương Tuấn Khải lườm cậu rồi đi lên trên lầu. Hắn ta luôn giữ cái thói quen đi tắm ngay sau khi trở về nhà rồi mới dùng bữa tối. Tranh thủ thời gian mà hắn ta tắm, cậu cố nấu cho xong cái bữa tối này. Cậu xé một miếng vải từ chiếc áo cũ nhất của mình để cột ngón tay lại. Vết cắt sâu quá nên chỉ ít lâu thôi đã bị máu thấm ướt cả rồi. Hắn ta ngồi vào trong bàn, nhìn một lượt bàn ăn được bày biện chỉnh chu. Hắn nhếch mép nhìn vào trong cái sự cố gắng của cậu. Chỉ cần cố gắng là được yên thân hay sao chứ? Hớp một chút canh, hắn ta dằn mạnh cái muỗng xuống bàn ăn, quay đầu nhìn vào người đang đứng co ro trong góc bếp. Cái thứ kinh tởm như thế này cũng dám nấu cho tôi ăn hay sao? Tôi không có đâu mà, tôi nấu rất cẩn thận đó, tôi không có. Cậu lắc đầu. Lại đây. Hắn ta quắc quắc cái ngón tay trỏ. Thà rằng là Vương Tuấn Khải cứ lớn tiếng chửi bới cậu như sáng nay thì ít ra cũng còn hơn là dịnh dưng như thế này. Cậu sợ lắm nhưng mà không làm trái ý hắn ta được, đành phải chậm chạp bước tới. Dạ. Nếm thử nó đi, xem tôi nói có sai hay là không. Giọng của hắn ta vẫn cứ đều đều. Cậu run rẩy với tay lấy cái muỗng, chưa kịp đụng vào thì hắn ta đã gạt nó phăng xuống đất. Dùng cái miệng mà nếm đi. Hắn biết cố tình để mà khó dễ. Vương Nguyên lại áp hai tay của mình vào trong bát canh, chuẩn bị nhấc lên. Tôi nói là dùng miệng của cậu đó. Hắn ta lặp lại, giọng nói đã bắt đầu khó chịu rồi. Cậu nuốt nước bọt, hai tay run run siết chặt vào quần. Nhìn con người nhỏ bé bên cạnh của mình sững ra, hắn ta thấy lòng kiên nhẫn của mình đang bị thử thách. Không còn cách nào khác, Vương Nguyên từ từ cúi người, đem mặt của mình áp sát vào trong bát canh, liếm từng chút một. Cậu biết rằng bộ dạng của mình lúc này rất là nhục nhã, chẳng khác gì là cái loài chó khi mà ăn cả. Nhưng cái nhục lớn nhất ở đây, ê chề nhất mà cậu đánh đêm trải, thì chuyện này có đáng là bao chứ? Hắn ta bật cười thành tiếng. Cái điều cười mang rợ và sảng khoái ấy làm cho tim gan của cậu bị đâm tủng. Cậu muốn khóc nhưng mà không khóc được. Chả rõ là mùi vị canh liếm vào như thế nào mà chỉ thấy cổ họng của mình nghẹn đắng. Bất tình lình, hắn ta dùng cả tay ấn mạnh đầu của cậu. Cả khuôn mặt bị đẩy ngập vào trong bát canh. Cậu dùng dãy đập bàn tay xuống bàn như là van xin. Hắn ta không thương tiếc, rồi lại càng ấn chặt hơn. Canh nóng ở trong bát trào ra bàn ăn, ướt tóc và ướt cả áo của cậu. Hắn nắm lấy cái gáy của cậu nhấc lên, thỏa mãn nhìn khuôn mặt bàng hoàng bích dính đầy canh và tóc. Hắn ta lấy cái chai tương ớt ở trên bàn ăn, bóp mạnh làm cho tương văng đầy lên trên đầu của cậu. Một ít lại còn trúng vào trong mắt và rát bỏng. Cậu lấy tay ôm đầu của mình né tránh, mong hắn ta ngừng cái kiểu trút giận đáng sợ này lại. Đồ bẩn thỉu, ở trong nhà rất là hôi hám đó. Hắn nói gọn, rồi ném cái nhìn gớm ghét xuống người của cậu đang gục dưới chân mình. Dương Nguyên chưa kịp mừng đã tiếp tục hoảng hốt khi mà hắn ta túm lấy áo của cậu, lôi cậu sền sệt ra cái chỗ cửa nhỏ dẫn ra vừa. Hắn ta đẩy mạnh cậu ngã sóng xoài xuống thềm, rồi đóng sập cánh cửa lại. Hắn ta thản nhiên bỏ đi, không thèm liếc nhìn cậu đang cong người đau đớn vì vết thương bị động. Ngồi dậy một cách khó khăn, Vương Nguyên mệt mỏi nhìn bóng lưng của hắn ta dần khuất bên kia tấm kính. Cậu không còn tin vào trong chuyện chỉ cần làm tốt là được yên ổn, mà bây giờ phải kèm theo cả chịu đựng trong mắt của hắn ta. Cậu chẳng khác gì là một con vi trùng cả. Hắn ta sẽ làm mọi cách để mà chà đạp cậu vì cái lý do mà cậu vốn dĩ không đáng nhận lấy. Cậu khẽ thở dài, với tay mở cửa. Cạch cạch, cái chốt cửa vẫn không chuyển động được. Dương Tú Khải đã nhốt cậu. Cậu đập cửa, cậu la hét, nhưng mà bên kia cánh cửa vẫn cứ yên lặng như tờ. Nuốt nước bọt nhìn một lượt khung cảnh đáng sợ của khu vườn rộng lớn, bóng đêm đang đồng loạt với những cái ám ảnh không hình thù, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng của cậu tăng lên gấp bội. Cậu choàng tay ôm lấy người mình, chậm chạp trượt người xuống, ngồi nép sát vào một góc thềm đã thấm ướt đi vì sương. Chà sát hai bàn tay vào nhau, rồi áp vào trong má để xua đi cái lạnh giá khi mà nhiệt độ hạ xuống. Cái áo thun mỏng rẻ tiền, nó không đủ cho cậu vào lúc này. Cậu co rúm người khổ sở, kéo giãn cái áo ra để có thể trùm lên trên phần da thịt đã thái đi của mình. Meo, meo. Tiếng mèo kêu vang giữa khuya, một cái không gian u tịch này làm cho cậu thấy rờn rợn. Nghe kỹ một chút, cậu nhận ra đó là tiếng của tiểu mao. Liền nhìn quanh mà tìm kiếm, mắt cậu chạm vào cái khe thông gió ở phía bên kia của vách ngăn bếp. Trên đó có một cục màu màu xám đang cố luồn lách phần thân của mình để lọt ra bên ngoài. Cái khe có vẻ là nhỏ hơn so với tiểu mao, nó chật vật cả một lúc lâu mới thoát ra được. Vừa chạm chân xuống đất, nó đã nhanh chóng phóng về phía Vương Nguyên, miệng thì kêu meo meo không ngừng. Cậu ôm nó vào trong lòng, đoán là nó muốn ra đây với mình vì đêm nào nó cũng nằm cạnh cậu ngủ, riết rồi đã thành thói quen. Cậu sợ nó lạnh, bỏ nó vào trong áo, có nó đúng là ấm hơn một chút. Mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ chui lên từ trong áo của mình, cậu khẽ thì thầm: cảm ơn mày tiểu mau à. Trải qua biết bao nhiêu buồn tuổi trong ngày, cậu tự nhủ bản thân là không được khóc. Cho dù có bị chà đập kinh rẻ hơn thế nữa, trong những ngày sắp tới cậu cũng phải tức là cứng cỏi. Cứng cỏi để mà chịu đựng là một hành động đáp trả lặng lẽ. Hắn muốn cậu đi thì cậu phải ở. Không phải cậu nói chọn với hắn ta để giữ gìn cái địa vị cao sang gì đó. Cậu chiến đấu để giữ cái ăn cái mặt cho hai người cả đời này mà cậu mang ơn. Ngước đôi mắt nhìn lên trên vòng trời đen kịt kia, cậu cầu mong sao trời sẽ nhanh sáng. Mặt trời gần đứng bóng, Vương Tuấn Khải mới rời khỏi giường. Lâu lắm rồi hắn ta mới ngủ nhiều đến như vậy. Chắc có lẽ vì phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ và áp lực công việc trong suốt một thời gian dài, Hắn ta uể oải vươn vai vài cái rồi đi về phía phòng tắm. Hắn xuống cầu thang, cảm thấy có cả căn nhà có một chút kỳ quặc. Không khí quá yên ắng, tiếng động lục đục ở dưới bếp mọi ngày cũng bốc hơi đi. Sực nhớ chính mình đã nhốt cậu ngoài vườn suốt một đêm qua. Hắn ta đi tới chỗ cánh cửa, từ khuôn mặt tới hành động vẫn cứ dửng dưng như thế. Đó chỉ là một chuyện vặt thôi. Bên ngoài cánh cửa, Vương Nguyên ngồi gục đầu vào trong hai đầu gối, co ro lên trước ngực, mái tóc rủ rượi che đi khuôn mặt tái xanh. Mồ hôi từ thái dương chảy vệt thành dòng đọng ở cằm. Cậu đã gần 2 ngày không ăn uống, lại bị bỏ ngoài trời chịu lạnh suốt cả một đêm. Bây giờ còn phải hứng trọn ánh nắng trưa gay gắt hắt vào trong cơ thể mình. Cơ thể vô cùng mệt mỏi, vết cắt sâu trên ngón tay hôm qua cũng đã sưng tấy lên, chưa kể là cái đau âm ỉ ở thân dưới vẫn cứ đang hành hạ cậu. Cậu mở cửa, cậu ngẩng đầu lên lắc mạnh vài cái để chắc rằng mình không có qua mắt. Chỉ tới khi nhìn thêm khuôn mặt cậu có xuất hiện, cậu mới chắc chắn đó là sự thật. Cậu chống tay vào tường và siêu vẹo đứng dậy, có lắm mới không ngã xuống vì chóng mặt. Cậu khẽ cúi đầu, chào cô chủ buổi sáng. Cái cách bản ta nhìn cậu bây giờ thật sự rất là tệ hại, như thể nhìn thấy cái thứ gì đó rất là bẩn thỉu. Cậu biết bộ dạng của mình hiện tại trông rất là nhếch nhác vì canh và tương ớt của tối hôm qua. Cậu liền lùi xuống một bước, cả người lại co rúm, rồi lại đề phòng hắn ta thấy nhức mắt lại cho cậu thêm một trận nữa. Vậy thì khổ lắm. Mãi vẫn không thấy hắn ta đánh mình, Vương Nguyên lén lút nhìn hắn ta, hơi ngạc nhiên vì hắn ta đang nhìn ra ngoài vườn. Ra đó, dọn sạch cỏ dại cho tôi, nhặt hết lá rồi mới được vào nhà. Hắn ra lệnh xong lại quay lưng đi thật nhanh, như thể là không muốn ở cùng một chỗ với cậu quá lâu, giống như sợ cái con vi khuẩn nghèo hèn của cậu dính vào trong người của hắn ta. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, rồi nhìn khắp một lượt khu vườn rộng lớn. Không có thời gian để mà thở dài, cậu xua Tiểu Mao vào nhà vì sợ nó nóng, rồi xắn tay áo ra giữa vườn. Cả trưa lầm cơm bao ngoài vườn, với tình trạng không nón không áo dài tay, làn da của cậu đã ửng đỏ và rát bỏng. Cậu loạng choạng bước vào nhà, mặt mày say sẩm vì trúng nắng. Cậu đi tắm thay quần áo sạch sẽ, vừa bước ra ngoài đã thấy hắn ta đứng giữa bếp, dáng vẻ có lẽ là đang tìm cậu. Xong gì tôi nói chưa mà lại vào nhà này hả? Dạ rồi ạ. Cậu hay dè lên tiếng. Vương Tuấn Khải đi ra ngoài thềm nhìn thật kỹ khu vườn của mình. Cậu siết chặt cái khăn trong tay, cầu trời là cậu không để sót lại một thứ gì. Nếu không, hắn ta sẽ quẳng cậu ra ngoài một lần nữa mất thôi. Xem ra, cậu đã làm rất tốt nên hắn ta không có bắt bẻ được. Lén lúc hắn ta còn đang quay đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đi ra ngoài mua thức ăn đó bữa tối, rồi mua thêm vài thứ đồ dùng lặt vặt trong nhà đi. Hắn ta ném cho cậu một tờ giấy ghi những cái thứ cần mua. Cậu nhìn sơ một lượt mà toát cả mồ hôi, nhiều đến kinh khủng. Cậu đứng đó sao? Tôi sẽ trừ lương một nửa của cậu đó. Hắn ta gắt. Dạ, tôi đi ngay đây. Cậu nhét vội cái khăn vào trong túi sách đựng đồ đạc ở trong góc bếp, cạnh cái thảm lót chân mà cậu hay nằm ngủ. Mọi thứ vẫn cứ y nguyên như vậy từ khi mà cậu đến đây. Loanh quanh trong siêu thị để tìm những cái thứ mà hắn ta đã ghi trong giấy, sau 2 tiếng đồng hồ chân tay rã rời, cuối cùng cậu cũng đã mua đủ. Vì siêu thị nằm trong khuôn viên của khu này nên chỉ cần đi bộ tầm 15 phút thôi là sẽ tới. Nhưng mà bây giờ để mang được hết cái đống đồ này về nhà thật là không dễ dàng một tí nào cả. Ngón tay thì sưng tấy lên, chảy mồ vì bị nhiễm trùng do trưa nay nhổ hết cỏ, rồi để cho đất cát dính vào trong vết thương, nó càng làm cho cậu thêm khó khăn, hầu như chỉ xách được bằng một tay thôi. Đồ đạc lỉnh kỉnh đã làm cho quãng đường từ siêu thị về nhà xa hơn hẳn so với mọi hôm. Cậu dừng lại một chút để mà thở, xoa xoa mấy khớp tay đã trắng bệch vì xách đồ nặng. Vừa nhấc chân để đi tiếp được mấy bước, cậu lại dừng lại. Dưới chân của cậu là cái gì đó nhìn rất là giống như cái ví tiền. Cậu nhặt lên ngắm nghía. Cô ai vậy ta? Nhìn thấy bóng người cách đó không xa, cậu đoán chừng chính là thân chủ của nó. Cậu xốc lại cái túi đồ rồi vội vã đuổi theo. Nè, anh gì đó ơi, anh ơi! Dương Nguyên gọi lớn, khi mà thấy người đó càng ngày đi càng xa. Vì phải xách đồ nặng nên cậu không chạy nhanh được. Dường như người đó không nghe thấy cậu gọi, do nó không quay đầu lại, cứ phăm phăm đi nhanh về phía trước. Dương Nguyên không còn cách nào ngoài cắm đầu để mà đuổi theo, tay thì vẫn cầm chặt lấy cái bóp và miệng liên tục gọi. Cuối cùng người đó cũng đã dừng lại trước một căn nhà. Vương Nguyên thở không ra hơi nhưng mà vẫn cứ cố đi nhanh đến mà hỏi: Anh ơi. Vẫn là một sự im lặng, chăm chú lục túi để mà tìm chìa khóa. Anh ơi. Cậu đứng sau lưng, cô gọi lớn một lần nữa. Vương Nguyên ngần ngại nhìn người trước mặt, cậu cắn môi nghĩ, có khi nào là người này đã bị khiếm thính hay không chứ? Không biết làm sao, cậu liền chạm nhẹ vào trong lưng của người đó. Cậu chết với, lùi về phía sau bịt tai của mình với âm lượng kinh hoàng và độ cao khủng hoảng từ tiếng hét của người đó. Chắc vì khiếm thính nên trời bù lại cho chất giọng tốt mới dư thừa. Cậu là gì hả? Làm tôi giật mình à? Người đó lắp bắp kéo tụt tai nghe ra khỏi lỗ tai của mình. Bây giờ Vương Nguyên mới nhìn kỹ, người trước mặt của mình là một thanh niên có lẽ là cũng trạc tuổi của cậu, da dẻ trắng hồng, khuôn mặt đáng yêu, có một cái nét ngây thơ bụ bẩm. Tôi xin lỗi vì đã làm cho anh hoảng sợ. Cậu cúi đầu. Có chuyện gì vậy hả? Anh chàng thanh niên thấy thái độ lễ phép như vậy cũng ngạc nhiên lắm. Cái này có phải là của anh không chứ? Tôi nhặt được nó đằng kia kìa. Cậu chỉ ra cái ví tiền và chỉ tay về hướng khi nãy mà mình nhặt được. Chàng trai vội vụt lục lại cái túi sách của mình, được cầm lấy cái ví tiền xem xét, mừng rỡ reo lên. Wow, nè, đúng là ví của tôi rồi, suýt nữa là mất, mừng quá. Cảm ơn cậu nghe. Không có gì đâu mà. Tại tôi gọi mà anh không có nghe thấy nên tôi đuổi theo đến tận đây đó. Tôi xin lỗi nghe. Nè, sao lại xin lỗi chứ? Tôi còn cảm ơn cậu không hết nữa là tại vì tôi đeo tai nghe nên không có nghe thấy cậu gọi thôi. Nè, anh nhận lại được đồ là tốt lắm rồi. Tôi xin phép đi trước nghe. Vương Nguyên lại cúi đầu chào một lần nữa. Cậu lơm khơm xách cái túi đồ, rồi vô tình làm cho chàng trai kia nhìn thấy vết thương trên ngón tay cậu đang chảy máu. Nè, tay của cậu bị thương kìa. Cái này hả? Không sao đâu mà. Dương Nguyên vội chui tay vào trong quần của mình. Chắc là vì khi nãy cố xách đồ để chạy theo nên vết thương lại rách ra rồi. Nè, không sao cái gì mà không sao chứ. Cậu ngồi xuống đây đi, nếu không tôi không cho cậu đi đâu. Dương Nguyên chưa kịp phản ứng gì đã bị cái cậu con trai kia ấn vai rồi bắt ngồi xuống ở bậc thang trước cửa nhà. Cậu ta lục trong túi xách ra một chai nước suối, thuốc thoa và băng keo cá nhân, vừa rửa ngón tay cho Vương Nguyên lại vừa cười nói. Nè, vì tôi hậu đậu hay bị thương do bất cẩn nên anh người yêu lúc nào cũng bỏ vào trong túi sách của tôi mấy cái thứ này nè. Làm phiền anh quá à. Vương Nguyên hơi rụt tay lại vì xót. Coi như là tôi trả công của cậu đi, bắt cậu vừa xách đống đồ này lại vừa phải chạy theo tôi thật là ngại quá mà. Mà tôi chưa hỏi cậu tên gì vậy hả? Tôi tên là Dương Nguyên. Cậu hơi lung túng.